Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 17, phẩm hành thanh tịnh, phẩm thứ 8, phần 3. Lạy nữa, thiện nam tử, pháp không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, khi biết rõ chữ nghĩa, nhớ giữ không quên mất. Những chữ nghĩa được nhớ giữ đó, như nói về đất, về núi, về con mắt, mây bay, con người, bà mẹ, với hết thảy các pháp cũng đều như vậy. Nghĩa không ngăn ngại là nói, Bồ Tát tuy biết tên gọi các pháp, nhưng không biết nghĩa. Khi đạt được nghĩa không ngăn ngại rồi, ắt sẽ rõ biết được nghĩa. Biết nghĩa như thế nào? Khi nói rằng đất ôm giữ là như đất ôm giữ rộng khắp hết thảy các loài chúng sanh và không phải chúng sanh. Vì nghĩa ấy nên gọi là đất ôm giữ. Thiện nam tử, khi nói rằng núi ôm giữ, Bồ Tát Ma Ha Tát liền suy nghĩ rằng, vì sao lại nói là núi ôm giữ? Vì núi có thể ôm giữ lấy đất, khiến cho đất không nghiêng ngả, chấn động, nên gọi là ôm giữ. Vì sao lại nói là mắt ôm giữ? Vì mắt có thể giữ lấy ánh sáng, nên gọi là ôm giữ. Vì sao lại nói là mây ôm giữ? Vì mây là khí của rồng, khí ấy giữ nước, nên gọi là mây ôm giữ. Vì sao lại nói là con người ôm giữ? Vì con người có thể giữ lấy các pháp và chẳng phải pháp, nên gọi là con người ôm giữ. Vì sao lại nói là người mẹ ôm giữ? Vì người mẹ có thể ôm giữ con cái, nên gọi là người mẹ ôm giữ. Bồ Tát Ma Ha Tát biết rõ nghĩa của tên gọi, lời nói về hết thảy các pháp cũng là như vậy. Lời lẽ không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng đủ mọi lời lẽ mà diễn thuyết một nghĩa. Cũng là không có nghĩa, ví như những tên gọi nam nữ, nhà cửa, xe cộ, chúng sanh. Vì sao không có nghĩa? Thiện nam tử, nói nghĩa đó là cảnh giới của Bồ Tát và chư Phật, còn lời lẽ là cảnh giới của phàm phu. Vì rõ biết nghĩa nên đạt được từ không ngăn ngại. Vui thích thuyết giảng không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết lời lẽ ý nghĩa, cho nên trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp thuyết giảng về lời lẽ ý nghĩa mà vẫn không cùng tận. Như vậy gọi là vui thích thuyết giảng không ngăn ngại. Thiện tam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trong vô lượng vô số kiếp tu hành lẽ chân thật của thế gian, nhờ tu hành như vậy nên rõ biết pháp không ngăn ngại, lại trong vô lượng vô số kiếp tu tập lý chân thật rốt ráo nên đạt được nghĩa không ngăn ngại, lại trong vô lượng vô số kiếp rèn luyện tu tập luận Tỳ già La Na nên đạt được lời lẽ không ngăn ngại, lại trong vô lượng vô số kiếp nhờ tu tập diễn thuyết luận lý chân thật của thế gian nên đạt được sự vui thích thuyết giảng không ngăn ngại. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác, không có lý nào lại đạt được bốn pháp không ngăn ngại ấy. Thiện nam tử, trong chính bộ kinh trước đây, ta dạy rằng hàng thanh văn duyên giác có bốn pháp không ngăn ngại, nhưng thanh văn duyên giác thật ra không có. Vì sao vậy? Bồ Tát Ma Ha Tát vì hóa độ chúng sanh nên tu tập bốn trí không ngăn ngại như thế. Hàng duyên giác tu pháp tịch diệt, có khuynh hướng ưa thích sống một mình. Nếu hóa độ chúng sanh cũng chỉ biết hiện phép thần thông, suốt ngày lặng thinh, không có gì để thuyết giảng, làm sao có được bốn trí không ngăn ngại? Vì sao lại lặng thinh không có gì để thuyết giảng? Hàng duyên giác không thể thuyết pháp độ người, khiến cho đạt được noạn pháp, định pháp, nhận pháp, thế đệ nhất pháp cùng những quả vị như Tu Đà Hoàng, thế đệ nhất pháp cùng những quả vị như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, không thể làm cho người ta phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Thiện nam tử, khi bậc duyên giác ra đời, thế gian không có chính bộ kinh điển. Vì thế nên các vị duyên giác không có những pháp lời lẽ không ngăn ngại, ưa thích thuyết diễn không ngăn ngại. Thiện nam tử, hàng duyên giác tuy biết được các pháp, nhưng không có pháp không ngăn ngại. Vì sao vậy? Pháp không ngăn ngại là nói sự rõ biết từ ngữ. Hàng duyên giác tuy biết văn tự, nhưng không đạt được từ ngữ không ngăn ngại. Vì sao vậy? Vì không biết pháp của hai chữ thường trụ, nên hàng duyên giác không đạt được pháp không ngăn ngại. Hàng duyên giác tuy biết được nghĩa, nhưng không đạt được nghĩa không ngăn ngại. Người thật biết nghĩa là biết rằng chúng sanh đều có tánh Phật. Nghĩa của tánh Phật đó gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên hàng duyên giác không đạt được nghĩa không ngăn ngại. Vì thế mà tất cả các vị duyên giác đều không có bốn trí không ngăn ngại. Vì sao hàng thanh văn không có bốn pháp không ngăn ngại? Vì thanh văn không có ba loại phương tiện khéo léo. Những gì là ba loại? Một là có những người phải dùng lời êm ái dịu dàng với họ, sau đó họ mới chịu lãnh thọ giáo pháp. Hai là có những người phải dùng lời thô nặng với họ, sau đó họ mới nhận sự giáo hóa. Ba là có người phải dùng lời không êm ái cũng không thô nặng với họ, sau đó họ mới nhận sự giáo hóa. Hàng thanh văn không có ba loại phương tiện ấy, nên không có bốn pháp không ngăn ngại. Lại nữa, hàng thanh văn duyên giác không thể rõ biết lời nói và ý nghĩa một cách rốt ráo, không có trí tuệ tự tại rõ biết các cảnh giới, không có mười sức bốn đức chẳng sợ, không thể rốt ráo vượt qua con sông lớn 12 nhân duyên, không thể khéo biết sự sai khác về căn tánh lanh lợi hay chậm lục của chúng sanh, chưa thể dứt hết lòng nghi về lý chân thật tương đối và tuyệt đối, không biết được đủ mọi cảnh giới chuyên theo của tâm ý chúng sanh, không thể khéo léo thuyết giảng về nghĩa không cao tột nhất. Vì thế nên hàng thanh văn và duyên giác đều không có bốn pháp không ngăn ngại. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu hết thảy hàng thanh văn và duyên giác đều không có bốn pháp không ngăn ngại, vì sao Thế Tôn lại nói rằng Xá Lợi Phất là bậc đứng đầu về trí tuệ, Đại Mục Kiền Liên là vị đứng đầu về thần thông, Maha Câu Hy La là vị đứng đầu về bốn pháp không ngăn ngại? Nếu những người ấy đều không có bốn pháp không ngăn ngại, vì sao Như Lai lại dạy như vậy? Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Ca Diếp: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, Ví như sông Hằng có vô lượng nước, sông lớn Tân Đầu cũng có vô lượng nước, sông Cái Bát Xoa cũng có vô lượng nước, sông lớn Tất Đà cũng có vô lượng nước, hồ A Nậu Đạt cũng có vô lượng nước, biển cả cũng có vô lượng nước. Nước ở những nơi ấy tuy đều là vô lượng, nhưng chỗ nhiều ít thật có khác nhau. Bốn trí không ngăn ngại của hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát cũng là như vậy. Thiện nam tử, nếu nói là bằng nhau thì thật là vô lý. Thiện nam tử, ta vì những kẻ phàm phu mà nói rằng Maha Kauhila có bốn trí không ngăn ngại là cao trội hơn hết. Điều ông thưa hỏi có ý nghĩa như thế. Thiện nam tử, trong hàng Thanh Văn hoặc có người đạt được một, hoặc có người được hai, chứ không thể có bất cứ ai đạt được đủ bốn pháp không ngăn ngại. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như trong phẩm hạnh này Phật có dạy rằng Bồ Tát do thấy biết nên được bốn pháp không ngăn ngại. Bồ Tát thấy biết ắt là không có chỗ được, cũng không sanh tâm cho rằng không có chỗ được. Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có chỗ được. Nếu như trong tâm Bồ Tát có chỗ được, ắt không phải là Bồ Tát, phải gọi là phàm phu. Vì sao Như Lai dạy rằng Bồ Tát có chỗ đạt được? Phật dạy: Thiện nam tử, lành thay, lành thay, ta vừa muốn nói thì ông lại hỏi. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có chủ được. Không có chủ được, đó gọi là bốn pháp không ngăn ngại. Thiện nam tử, vì nghĩa gì mà không có chủ được gọi là không ngăn ngại? Vì nếu có chủ được, ắt phải gọi là có ngăn ngại. Có chỗ chướng ngại gọi là bốn điên đảo. Thiện nam tử, vì Bồ Tát Ma Ha Tát không có bốn điên đảo nên đạt được không ngăn ngại. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là sáng suốt. Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được sự sáng suốt ấy nên gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là vô minh. Bồ Tát dứt trừ mãi mãi sự tâm tối của vô minh nên không có chỗ được. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là đại niết bàn. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ yên trong cảnh đại niết bàn này, không thấy có tánh và tướng của hết thảy các pháp. Vì thế nên Bồ Tát gọi là không có chủ được. Có chủ được, đó là 25 cảnh giới hiện hữu. Bồ Tát đã dứt hẳn 25 cảnh giới hiện hữu nên được đại niết bàn. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chủ được gọi là đại thừa. Bồ Tát Ma Ha Tát không trụ nơi các pháp nên được đại thừa. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Có chủ được gọi là đạo của Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bồ Tát đã mãi mãi dứt bỏ đạo của hai thừa nên được Phật đạo. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chủ được gọi là kinh Phương Đẳng. Bồ Tát Ma Ha Tát nhờ đọc tụng những kinh này nên được đại niết bàn. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Có chủ được gọi là 11 bộ kinh. Bồ Tát không tu tập những kinh ấy, chỉ toàn thuyết giảng kinh điển Phương Đẳng đại thừa. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chủ được gọi là hư không. Thế gian không có vật thể thì gọi là hư không. Bồ Tát đạt được phép tam muội hư không. Không có chỗ thấy nên gọi là không có chủ được. Có chủ được gọi là vòng sanh tử. Hết thảy phàm phu đều luân chuyển trong vòng sanh tử nên có chủ thấy. Bồ Tát đã mãi mãi dứt trừ hết thảy sanh tử nên gọi là không có chủ được. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát không có chủ được gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Bồ Tát Ma Ha Tát vì thấy tánh Phật nên được thường, lạc, ngã, tịnh. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Có chủ được gọi là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Bồ Tát Ma Ha Tát đã dứt hết vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh nên gọi là không có chủ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chủ được gọi là nghĩa không bậc nhất. Bồ Tát Ma Ha Tát quán nghĩa không bậc nhất, thảy đều không có chủ thấy. Vì thế nên Bồ Tát gọi là không có chủ được. Có chủ được gọi là năm kiến chấp. Bồ Tát đã mãi mãi dứt trừ năm kiến chấp nên được nghĩa không bậc nhất. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chủ được gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì hết thảy đều không có chủ thấy. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chủ được. Có chủ được là Bồ Đề của Thanh Văn Duyên Giác. Bồ Tát đã mãi mãi dứt bỏ Bồ Đề của Hai Thừa nên gọi là không có chủ được. Thiện nam tử, chỗ thắc mắc của ông cũng là không có chủ được. Chỗ thuyết giảng của ta cũng là không có chủ được. Nếu có chủ được thì đó là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong khi Phật vì con thuyết giảng việc Bồ Tát không có chủ được, có vô lượng chúng sanh dứt được tâm chấp tướng. Vì việc như thế nên con mới dám thưa hỏi ý nghĩa không có chủ được, để khiến cho vô lượng chúng sanh này lìa xa quyến thuộc của ma, làm đệ tử Phật. Bạch Thế Tôn: Như Lai ở giữa hai cây sa la mọc sóng đôi này, vừa rồi có vị Thuần Đà mà thuyết kệ rằng: Vốn là có mà nay thành không, vốn là không mà nay thành có. Nếu nói trong ba đời có pháp, thật không thể có nghĩa như thế. Bạch Thế Tôn: Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, ta vì hóa độ chúng sanh mà thuyết giảng như thế, lại cũng vì hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi mà thuyết giảng như thế, lại cũng vì Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi mà thuyết giảng như thế, không chỉ riêng vì một mình Thuận Đà mà thuyết bài kệ ấy. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi vừa muốn thưa hỏi, ta biết rõ ý ông ấy nên mới thuyết giảng. Khi vừa thuyết giảng rồi thì Văn Thù Sư Lợi liền hiểu rõ. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những người hiểu rõ được nghĩa ấy như Văn Thù Sư Lợi quả thật rất ít. Xin Như Lai vì đại chúng mà phân biệt thuyết rộng lần nữa. Phật dạy: Thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ. Hôm nay ta sẽ vì các ông mà giảng giải lại việc ấy. Nói vốn là có, đó là thuở xưa ta vốn có vô lượng phiền não. Vì có phiền não nên nay không có đại bát niết bàn. Nói vốn là không, đó là thuở xưa ta vốn không có bát nhã ba la mật. Vì không có bát nhã ba la mật nên nay có đủ các thứ phiền não trói buộc. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có phiền não, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta vốn có cái thân do cha mẹ hòa hợp sanh ra. Vì thế nên nay không có pháp thân vi diệu như kim cang không hư hoại. Nói vốn là không, đó là thân ta xưa vốn không có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Vì không có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nên nay có đủ 404 thứ bệnh khổ. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có mang bệnh khổ, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta vốn có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Bởi có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh nên nay không có A Nậu, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Nói vốn là không, đó là xưa vốn không thấy tánh Phật. Vì không thấy tánh Phật nên nay không có thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau không có thường, lạc, ngã, tịnh, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là xưa vốn có tâm phàm phu tu khổ hạnh, rồi cho là đã được A Nậu, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Vì việc như thế nên nay không thể phá hoại bốn thứ ma. Nói vốn là không, đó là thuở xưa ta vốn không có sáu pháp ba la mật. Vì không có sáu pháp ba la mật nên mới tu hành theo tâm phàm phu khổ hạnh, rồi cho là đã được A Nậu, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có tu khổ hạnh, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta có cái thân do sự ăn uống mà thành. Vì có cái thân cần sự ăn uống nên nay không có pháp thân vô biên. Nói vốn là không, đó là vốn không có 37 pháp trợ đạo. Vì không có 37 pháp trợ đạo nên nay hiện có cái thân do ăn uống mà thành. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có cái thân cần đến sự ăn uống, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta có cái tâm nắm giữ vướng mắc hết thảy các pháp. Vì thế mà nay ta không có phép, không định, rốt ráo. Nói vốn là không, đó là ta xưa vốn không nắm được nghĩa chân thật của trung đạo. Vì không nắm được nghĩa chân thật của trung đạo nên đối với hết thảy các pháp ắt phải sanh tâm vướng mắc. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau, dạy rằng hết thảy các pháp có hình tướng, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là khi ta vừa mới đắc A Nậu, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, có những đệ tử thanh văn căn tánh chậm lục. Vì có những đệ tử thanh văn căn tánh chậm lục nên ta không thể diện thuyết nghĩa chân thật nhất thừa. Nói vốn là không, đó là trước đây không có những bậc lợi căn như voi chúa giữa loài người, là những người như Bồ Tát Ca Diếp. Vì không có những bậc lợi căn như Ca Diếp nên phải tùy nghi phương tiện mở bày chỉ bảo ba thừa. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau suốt cùng có diễn thuyết giáo pháp ba thừa, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là trước ta có nói rằng còn 3 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn, nơi 2 cây sa la mọc 6 đôi. Vì thế nên khi ấy ta công diện thuyết kinh điển Đại Phương Đẳng Đại Bát Niết Bàn, nói vốn là không. Đó là ngày xưa ta không có những đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi. Vì không có những đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi nên khi ấy ta dạy rằng Như Lai là vô thường. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau là vô thường, đó là lời nói vô lý. Thiện nam tử, Như Lai rộng vì khắp cả chúng sanh, nên tuy biết các pháp mà có lúc lại nói là không biết, tuy thấy các pháp mà có lúc lại nói là không thấy. Các pháp có tướng nhưng có lúc lại nói là không tướng. Các pháp không tướng nhưng có lúc lại nói là có tướng. Thật có vô thường nhưng có lúc lại nói là hữu thường. Thật có hữu thường nhưng có lúc lại nói là vô thường. Với các nghĩa lạc, ngã, tịnh cũng là như vậy. Pháp tam thừa nhưng có lúc lại nói là nhất thừa. Pháp nhất thừa lại tùy nghi nói là có 3. Tướng sơ lược nhưng có lúc lại nói là rộng lớn. Tướng rộng lớn nhưng có lúc lại nói là sơ lược. 4 tội nghiêm trọng nhưng có lúc lại nói là tội du lan già. Đối với tội du lan già lại có lúc nói là 4 tội nghiêm trọng. Phạm tội nhưng có lúc lại nói là không phạm. Không phạm có lúc lại nói là phạm. Tội nhẹ nhưng có lúc lại nói là nặng. Tội nặng có lúc lại nói là nhẹ. Vì sao vậy? Vì Như Lai sáng suốt thấy rõ căn tánh của mọi chúng sanh. Thiện nam tử, tuy Như Lai có những lúc đói như thế nhưng không hề có sự hư dối. Vì sao vậy? Lời nói hư dối tức là tội lỗi. Như Lai đã dứt trừ hết thảy mọi tội lỗi, há lại có lời hư dối hay sao? Thiện nam tử, tuy Như Lai không có lời hư dối, nhưng nếu biết chúng sanh có thể nhân nơi lời nói hư dối mà được pháp lợi ích, thì tùy nghi phương tiện vì họ mà nói ra. Thiện nam tử, hết thảy những lẽ thật tương đối của thế gian, nếu ở nơi Như Lai sẽ là ý nghĩa chân thật tuyệt đối. Vì sao vậy? Chư Phật Thế Tôn vì ý nghĩa chân thật tuyệt đối mà thuyết dạy những lẽ thật tương đối của thế gian, giúp cho chúng sanh đạt được ý nghĩa chân thật tuyệt đối. Nếu như chúng sanh không đạt được ý nghĩa chân thật tuyệt đối như vậy, chư Phật không bao giờ lại thuyết giảng những lẽ thật tương đối của thế gian. Thiện nam tử, Như Lai có những lúc diễn thuyết những lẽ thật tương đối của thế gian, chúng sanh lại cho rằng Phật đang thuyết dạy ý nghĩa chân thật tuyệt đối. Có những lúc diễn thuyết ý nghĩa chân thật tuyệt đối, chúng sanh lại cho rằng Phật đang thuyết dạy những lẽ thật tương đối của thế gian. Đó là cảnh giới rất thâm sâu của chư Phật, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Thiện nam tử, vậy nên vừa rồi ông không nên cật vấn Như Lai rằng Bồ Tát Ma Ha Tát không có chủ được. Bồ Tát thường đạt được ý nghĩa chân thật tuyệt đối, sao ông lại cật vấn là không có chủ được? Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, ý nghĩa chân thật tuyệt đối rốt ráo cũng gọi là đạo, cũng gọi là bồ đề, cũng gọi là niết bàn. Nếu vị Bồ Tát nào nói rằng có được đạo, có được bồ đề, có được niết bàn, đó tức là vô thường. Vì sao vậy? Nếu pháp là thường, ắt là không thể được, cũng như hư không, nào có ai đạt được? Bạch Thế Tôn, như những vật ở thế gian, xưa vốn là không, nay trở thành có, gọi là vô thường. Đạo cũng như vậy. Nếu đạo có thể được, ắt phải gọi là vô thường. Nếu pháp là thường thì không thể đạt được, không có sanh ra, cũng như tánh Phật là không đạt được, không sanh ra. Bạch Thế Tôn, đạo không phải hình sắc, cũng chẳng phải không hình sắc, cũng chẳng phải không hình sắc, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải đỏ, trắng, xanh, vàng, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì sao Như Lai lại dạy rằng đạo có thể được, Bồ Đề, Niết Bàn cũng là như vậy? Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Thiền Nam Tử, đạo có hai loại, một là thường, hai là vô thường. Tướng Bồ Đề cũng có hai loại, một là thường, hai là vô thường. Niết Bàn cũng vậy. Đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, đạo trong Pháp Phật gọi là thường. Bồ đề của hàng thanh văn duyên giác gọi là vô thường. Bồ đề của chư Phật, Bồ Tát gọi là thường. Giải thoát của ngoại đạo gọi là vô thường, giải thoát trong Pháp Phật gọi là thường. Thiền Nam Tử, đạo với Bồ đề và Niết Bàn thảy đều gọi là thường. Hết thảy chúng sanh thường bị vô lượng phiền não che lấp, không có con mắt trí tuệ nên không thể nhìn thấy được. Nhưng chúng sanh vì muốn được nhìn thấy đạo Bồ Đề, Niết Bàn nên tu tập giới, định, tuệ. Do tu hành nên được thấy đạo Bồ Đề và Niết Bàn, đó gọi là Bồ Tát được đạo Bồ Đề và Niết Bàn. Tánh tướng của đạo thật không có sanh, diệt. Vì nghĩa ấy nên không thể nắm giữ được. Thiền Nam Tử, đạo tuy không hình sắc, tướng trạng có thể thấy, không chỗ cân lường có thể biết, nhưng thật có công dụng. Thiền Nam Tử, như tâm của chúng sanh tuy chẳng phải hình sắc, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải thô, chẳng phải mịn, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải pháp nhìn thấy được, nhưng cũng là thật có. Vì nghĩa ấy, ta có vị ông Tu Đạt mà dạy rằng: trưởng giả, tâm là vị chủ trong thành. Nếu trưởng giả không bảo hộ tâm, ắt không bảo hộ được thân và miệng. Nếu bảo hộ được tâm, ắt sẽ bảo hộ được thân và miệng. Vì không khéo bảo hộ thân và miệng mà khiến cho chúng sanh rơi vào ba nẻo dữ, bảo hộ được thân và miệng, ác sẽ giúp chúng sanh được sanh vào các cảnh giới, cõi trời, cõi người, niết bàn. Được như vậy gọi là chân thật, nếu không được gọi là không chân thật. Thiện Nam Tử, đạo với Bồ Đề và Niết Bàn cũng là như vậy, cũng là có, cũng là thường. Nếu như không có, vì sao có thể dứt trừ hết thảy phiền não? Vì là có, nên hết thảy Bồ Tát đều thấy biết rõ ràng. Thiền Nam Tử, có hai cách thấy. Một là thấy qua tướng mạo có liên quan, hai là thấy rõ ràng. Thế nào là thấy qua tướng mạo có liên quan? Như thấy khói từ xa gọi là thấy lửa, nhưng thật không hề thấy lửa. Tuy không nhìn thấy lửa, nhưng cũng không phải là hư dối. Thấy chim hạt trên không liền nói là thấy nước. Tuy không hề thấy nước, nhưng cũng không phải là hư dối. Như thấy hoa, lá liền nói là thấy rễ cây. Tuy chẳng thấy rễ cây, nhưng cũng không phải là hư dối. Như người từ xa thấy sừng bò nhô lên bên kia bờ dậu, liền nói là thấy bò. Tuy không thấy bò, nhưng cũng không phải là hư dối. Như thấy đàn bà mang thai, liền nói rằng thấy sự dâm dục. Tuy chẳng thấy sự dâm dục, nhưng cũng không phải là hư dối. Như thấy cây sinh ra lá, liền nói là thấy nước. Tuy không thấy nước, nhưng cũng không phải là hư dối. Lại như khi thấy mây, liền nói là thấy mưa. Tuy không thấy mưa, nhưng cũng chẳng phải là hư dối. Như thấy các nghiệp của thân và miệng, liền nói là thấy tâm. Tuy không thấy tâm, nhưng cũng không phải là hư dối. Đó gọi là thấy qua tướng mạo có liên quan. Thế nào là thấy rõ ràng? Đó là như mắt nhìn thấy hình sắc thiện nam tử, như có người có mắt trong sạch, không bệnh tật, tự nhìn thấy trái A-ma-lạc trong lòng bàn tay. Bồ Tát Ma-ha-tát cũng vậy, rõ ràng nhìn thấy đạo, nhìn thấy Bồ Đề, nhìn thấy Niết Bàn. Tuy nhìn thấy như vậy, nhưng không hề có tướng thấy.